Chương 461, từ Hạo Thiên chặn cửa không ai địch lại, Lục Trường Sinh hiện thân, lĩnh vực năm hợp một nghiền nát từ Hạo Thiên. 4. Hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, dùng hết thủ đoạn, cùng lắm cũng mới chỉ có thể làm được 4 lĩnh vực hợp nhất thôi. 5 lĩnh vực hợp nhất, sao Lục Trường Sinh làm được, chuyện này giống như chuyện nhìn lẻ một đêm. Nhưng đây lại là sự thật. Ngũ hành lĩnh vực, tinh không bộc bố lĩnh vực, thủy long quyển lĩnh vực. 3 lĩnh vực lớn, sáng ngang 60 tầng lĩnh vực, cho dù là 60 tầng lĩnh vực cũng sẽ bị chọc thủng, nghiền nát. Trấn. Giọng Lục Trường Sinh lạnh như băng, theo tiếng hắn kết thúc, toàn bộ lĩnh vực của Lục Trường Sinh trong nháy mắt chậm rãi phủ xuống trên người Từ Hạo Thiên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một tầng lại một tầng lĩnh vực, bị nghiền nát trong nháy mắt. Chỉ sợ 4 lĩnh vực hợp nhất mà Từ Hạo Thiên gửi gắm hy vọng, ở trước mặt ngũ hành lĩnh vực cũng ảm đạm thất sắc, bị nghiền nát trong nháy mắt. Không, trong ánh mắt Từ Hạo Thiên lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đợi lĩnh vực của Lục Trường Sinh hoàn toàn hạ xuống, hắn sẽ chết. Dừng tay, một tiếng quát to, tự như sấm sét giữa trời quang, vang vọng trong tai mọi người. Nhất là Lục Trường Sinh, ngay cả 5 lĩnh vực hợp nhất cũng giống sự sắp bị đánh tan. Cùng lúc đó, một lão giả áo bào trắng đứng trên không trung, từng bước đi tới. Đạo cơ. Có thể đứng trên không trung, chỉ có cường giả đạo cơ mới có thể làm được. Hơn nữa quần áo trên người đối phương cũng tiết lộ thân phận của đối phương. Cường giả đạo cơ, Hoàng Thiên Tông. Lục Trường Sinh lại hoàn toàn không có ý định dừng tay. Tâm linh của hắn kiên định biết sao, hắn muốn chém chết Từ Hạo Thiên, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Cho dù cường giả đạo cơ tới, hắn cũng muốn chém Từ Hạo Thiên. Chết. 5 lĩnh vực hợp nhất của Lục Trường Sinh vẫn mạnh mẽ lao xuống như cũ, ngươi dám. Cường giả đạo cơ của Hoàng Thiên Tông nhìn thấy một cảnh này, dường như vô cùng tức giận. Ngay lập tức, chính giữa hư không biến hóa bất ngờ. Toàn bộ bốn phía cũng như có biến hóa, mọi người ngẩng đầu. Giống như có dãy núi cuồn cuộn không ngừng, chậm rãi rơi xuống. Xung quanh dãy núi, có vô số cuồng phong tàn sát bừa bãi. Một loại cảm giác vô cùng chân thật tự nhiên sinh ra trong lòng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh phúc chí tâm linh, gần như bật thốt lên. Não vực hóa thật, cường giả kết thành đạo cơ, đặc điểm lộ ra rõ nhất chính là não vực hóa thật. Hiển hóa trọn vẹn toàn bộ não vực ra, hóa từ hư ảo thành thật. Nó giống như một thế giới thật sự đang giáng xuống, đó là lực lượng đáng sợ cỡ nào. Gần như trong nháy mắt, cho dù não vực còn chưa thật sự giáng xuống, Lục Trường Sinh cũng cảm giác được toàn thân không thể nào cử động. Hoàng lão đầu, ngươi cũng đã bước nửa chân vào trong quan tài rồi, ngoan ngoan duy trì tuổi thọ. Chờ đợi đại nạn tới không được sao? Cứ phải vội vàng để bổn tọa chém ngươi, bỗng nhiên, một tràng âm thanh lạnh như băng vang vọng từ phía chân trời. Cùng với đó, dãy núi kinh khủng trong hư không kia cũng bị vỡ vụn thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Giống như thoáng cái đã sụp đổ. À, lão giả áo bào trắng thảm thiết kêu một tiếng. Não vực của hắn, sụp đổ rồi. Lục Trường Sinh mơ hồ có thể thấy một bóng người từng bước tiến ra từ hư không. Cuối cùng đứng giữa hư không, chắp tay phía sau, liếc mắt nhìn xuống mọi người, bao gồm cả cường giả đạo cơ của Hoàng Thiên Tông. Lục Trường Sinh biết, đây chắc chắn là cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông, chỗ này là dưới chân núi cổ vực Thiên Tông, một tên Từ Hạo Thiên thì cũng thôi, dù sao cũng là tiểu bối. Nhưng cường giả đạo cơ của Hoàng Thiên Tông ra tay, sao cổ vực Thiên Tông lại có thể ngồi yên không quản? Lục Trường Sinh nhân cơ hội này, gần như không chút suy nghĩ. 5 lĩnh vực hợp nhất trong nháy mắt rơi xuống. Sư tôn, cứu ta, trên mặt Từ Hạo Thiên lộ vẻ sợ hãi, trong miệng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó, tiếng của Từ Hạo Thiên lập tức im bặt. Cơ thể Từ Hạo Thiên biến thành bột phấn. Bị 5 lĩnh vực hợp nhất trực tiếp nghiền nát. Yên lặng, dưới chân núi cổ vực Thiên Tông, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Từ Hạo Thiên đã chết. Hơn nữa còn bị Lục Trường Sinh mạnh mẽ chém giết ngay trước mặt cường giả đạo cơ Hoàng Thiên Tông, không có đường lui, Lục Trường Sinh giết Từ Hạo Thiên. Một màn này làm cho vô số đệ tử chấn động trong lòng. Nếu đổi lại là bọn họ dám giết Từ Hạo Thiên ngay trước mặt cường giả đạo cơ sao? Dù biết có cường giả đạo cơ cổ vực Thiên Tông bảo vệ, bọn họ dám sao? Tự hỏi lòng mình, bọn họ không dám. Người có can đảm như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dẫu sao, thần tàn có mạnh hơn đi nữa cũng sao qua được đạo cơ. Cường giả đạo cơ cao cao tại thượng, gần như là trung tâm của các đại phái võ đạo. Ví dụ như Cổ Vực Thiên Tông, đã là cường giả đạo cơ, trên cơ bản đều là người đứng đầu một điện, hoặc là trưởng lão thực quyền. Nhân vật như thế mà thoáng cái đã đắc tội chết, chẳng nhẽ thật sự không có tí ảnh hưởng nào sao? Ai cũng không ngờ, Lục Trường Sinh lại quả quyết đến thế, thẳng tay giết chết Từ Hạo Thiên. Hạo Thiên, đồ nhi của ta, cường giả đạo cơ Hoàng Thiên Tông, sư tôn của Từ Hạo Thiên thấy Từ Hạo Thiên chết rồi, mắt lập tức đỏ bừng, sát ý tỏa ra làm cho người ta chấn động. Tuy nhiên, cường giả đạo cơ Cổ Vực Thiên Tông đang ở đây, sư tôn của Từ Hạo Thiên cũng không làm gì được Lục Trường Sinh. Hay cho một tên Lục Trường Sinh. Bổn tọa nhớ kỹ, chương 462, đệ tử chân truyền mấy năm trở lại, nghe nói sự tích về Lục Trường Sinh, thực khó mà tin nổi. Nói xong, cường giả đạo cơ Hoàng Thiên Tông xoay người rời đi, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Cổ Vực Thiên Tông, hắn tiếp tục ở lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Trường Sinh không hối hận vì đã giết chết Từ Hạo Thiên, dẫu cho làm thế sẽ đắc tội với cường giả đạo cơ, bị một cường giả đạo cơ ghi hận trong lòng, hắn nhất định phải giết Từ Hạo Thiên. Lúc này, Từ Hạo Thiên đã chết, thân thể cũng biến thành bột phấn, tuy nhiên có một chiếc chuông đồng lớn phong cách cổ xưa lại không hề bị sức mẻ gì, tản ra ánh sáng màu xanh. Thu. Lục Trường Sinh duỗi tay chập một cái, bắt được chuông đồng lớn cổ xưa. Bí bảo tinh thần, khoảnh khắc Lục Trường Sinh nắm chặt chuông đồng lớn kia, hắn vui vẻ trong lòng. Đây là một bí bảo tinh thần vô cùng hiếm thấy. Cũng không biết Từ Hạo Thiên tìm được bí bảo tinh thần này từ đâu. Lúc trước, Từ Hạo Thiên đã dựa vào bí bảo tinh thần này để chống lại tâm kiếm của Lục Trường Sinh, đủ thấy bí bảo tinh thần này rất mạnh. Tuy nhiên, bây giờ lại lời cho Lục Trường Sinh rồi, chẳng bao lâu sau, Lục Trường Sinh đã thu xong chuông đồng lớn kia. Hắn nhìn bóng dáng của cường giả đạo cơ trong không trung kia. Bóng dáng trong không trung cũng từng bước đi xuống, lúc này, Lục Trường Sinh thấy cách ăn mặc trên người đối phương, lại là trang phục của điện chấp pháp. Mà cường giả đạo cơ trong điện chấp pháp chỉ có một người. Điện chủ điện chấp pháp, Chung Dự, tạ ơn Chung điện chủ đã ra tay. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Điện chủ điện chấp pháp, đây là đại lão Cổ Vực Thiên Tông chân chính. Hắn là một trong những nhân vật quan trọng của Cổ Vực Thiên Tông, cũng là nhân vật lớn ở cả cổ vực. Nhân vật như thế không chỉ là đạo cơ đơn giản như vậy, chỉ cần chứng kiến đại chiến giữa Chung Dự và cường giả đạo cơ Hoàng Thiên Tông lúc trước là biết, Chung Dự chỉ dùng một kích đã làm cho não vực của cường giả đạo cơ Hoàng Thiên Tông tan vỡ, rõ ràng là bị thương không hề nhẹ. Chênh lệch như thế này vừa nhìn là hiểu rồi, Lục Trường Sinh cũng không ngờ đột nhiên vị đại lão này sẽ ra tay. Chung Dự mỉm cười. Nói, lão giả vừa rồi là trưởng lão đạo cơ của Hoàng Thiên Tông, tên là Hoàng Cửu Phong. Hoàng Cửu Phong là sư tôn của Từ Hạo Thiên, người giết Từ Hạo Thiên ngay trước mặt hắn, ở vùng phụ cận Cổ Vực Thiên Tông. Tất nhiên Hoàng Cửu Phong không dám làm gì ngươi, nhưng khi rời khỏi vùng phụ cận Cổ Vực Thiên Tông thì chưa chắc. Tuy khả năng Hoàng Cửu Phong trực tiếp ra tay với ngươi cực thấp, nhưng Hoàng Cửu Phong gặp họa lớn, nói không chừng sẽ làm ra hành động điên cuồng, ngươi vẫn nên chú ý thì hơn. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bên Hoàng Thiên Tông, ta sẽ đích thân ra mặt tạo áp lực, đến lúc đó Hoàng Thiên Tông tự khắc sẽ ràng buộc Hoàng Cửu Phong. Lục Trường Sinh hành lễ lần nữa, nói, làm phiền Chung điện chủ rồi, ha ha, tiểu tử ngươi thật khó lường, năm lĩnh vực hợp nhất à, về chiến lực, ngươi đã là một trong những người đứng đầu thần tàn rồi đấy. Tuy nhiên, gốc rễ của tu hành vẫn là não vực, mau sớm phát triển não vực đi. Nói xong, Chung Dự xoay người rời đi. Từng bước biến mất không thấy bóng dáng, thấy Lục Trường Sinh và Điện Chủ Chung Dự trò chuyện vui vẻ, nhất thời, rất nhiều đệ tử xung quanh đều tỏ ra hâm mộ. Đây chính là Điện Chủ Chung Dự đó, đương đương là Điện Chủ Điện Chấp Pháp lại bình dị gần gũi như thế sao? Ha ha, vậy cũng phải nhìn xem là ai chứ? Không phải là với người nào Điện Chủ Điện Chấp Pháp cũng khách khí như vậy đâu, Điện Chủ Chung Dự đích thân ra tay, đánh bại trưởng lão đạo cơ Hoàng Thiên Tông Hoàng Cửu Phong. Giúp Lục Sư Huynh ổn định thế trận, xem ra Lục Sư Huynh đã lọt vào mắt Điện Chủ Chung Dự, thậm chí là cấp cao của Cổ Vực Thiên Tông rồi, sự xuất hiện của Chung Dự tuyệt đối không đơn giản chỉ là cá nhân Chung Dự, đây chắc chắn là ý của cao tầng Cổ Vực Thiên Tông. Điều này có nghĩa là Lục Trường Sinh không chỉ là đệ tử chân truyền bình thường đơn giản, cũng coi như là tín hiệu với bên ngoài, không được động vào Lục Trường Sinh. Nếu thật sự động vào Lục Trường Sinh, Cổ Vực Thiên Tông sẽ không để yên. Lục Trường Sinh nhìn thoáng xung quanh, hắn cũng không tiếp tục ngây ngốc ở dưới chân núi nữa, mà nhanh chóng lên núi, Đợi đã, Từ Hạo Thiên chết rồi, chuyện này gây ầm ĩ quá lớn, Từ Hạo Thiên không chỉ là đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông, hắn còn có tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Đúng vậy, Từ Hạo Thiên đã ở trên đạo cơ dự khuyết bản rồi, danh sách của cả dự khuyết bản bao gồm cảnh giới thần tàng cổ vực có hy vọng trở thành võ giả đạo cơ có 100 người, cũng giống như tiên đạo trúc cơ dự khuyết bản, có ảnh hưởng rất lớn ở cổ vực. Chỉ những thần tàng đứng đầu có não vực phát triển 90 dặm trở lên mới có hy vọng được ghi danh lên đạo cơ dự khuyết bản. Tên Từ Hạo Thiên đứng thứ 91 trên đạo cơ dự khuyết bản. Dù xếp hạng cuối cùng nhưng cũng đã lên bảng rồi. Đạo cơ dự khuyết bản cập nhật mỗi năm một lần. Nếu như trong một năm này có thành viên dự khuyết bản tử vong, vậy dự khuyết bản sẽ xóa tên người đó. Một khi bị xóa tên, Hoàng Thiên Tông sẽ thành trò cười lớn rồi, thậm chí có thể lan truyền khắp cổ vực. Chỉ đáng tiếc, não vực của Lục Sư Huynh còn chưa phát triển đến trên 90 dặm, nếu không e là có thể trực tiếp thay thế Từ Hạo Thiên, ghi tên lên đạo cơ dự khuyết bản rồi, hình như có đệ tử nghĩ tới một thân phận khác của Từ Hạo Thiên. Cái chết của Từ Hạo Thiên rõ ràng không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến Hoàng Thiên Tông, cho dù ai lên đạo cơ dự khuyết bản đi chăng nữa, trong nháy mắt có thể vang danh khắp cổ vực. Một khi bị xóa tên, ảnh hưởng quả thực rất lớn. Chương 463, đệ tử chân truyền mấy năm trở lại, nghe nói sự tích về Lục Trường Sinh, thực khó mà tin nổi. 2. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không thèm để ý, Từ Hạo Thiên chết rồi, đối với Lục Trường Sinh, người chết không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắn phải nhìn về phía trước. Bí bảo tinh thần, Lục Trường Sinh quay trở về động phủ, hắn trực tiếp lấy ra chuông đồng lớn cổ xưa. Hắn muốn luyện hóa bí bảo tinh thần. Loại bí bảo này vô cùng hiếm gặp. Đối với bất kỳ võ giả thần tàng nào, bí bảo tinh thần đều vô cùng quan trọng. Lục Trường Sinh thoáng xúc động. Vù. Tinh thần Lục Trường Sinh bao trùm chuông đồng lớn. Vì vậy, chuông đồng lớn nhanh chóng nhập vào bên trong tinh thần Lục Trường Sinh. Hình như chuông đồng lớn không phải là bí bảo tinh thần loại phòng ngự, mà là loại có thể khôi phục tinh thần. Chỉ cần tinh thần không mai một trong nháy mắt thì chuông đồng lớn có thể khôi phục tinh thần. Như vậy, một khi ta thi triển tâm kiếm sẽ không sợ bất kỳ tổn hao nào nữa, có thể liên tục thi triển tâm kiếm chém giết đối thủ, Lục Trường Sinh sợ hãi trong lòng. Chuyện này thật khó lường, tuy nhiên phải thử qua một lần trước. Cho nên Lục Trường Sinh thi triển tâm kiếm. Viu viu viu viu viu. Ngay lập tức, tâm kiếm của Lục Trường Sinh khẽ rung lên, mỗi một lần chấn động trong não vực là một tâm kiếm bay ra, thi triển ra tâm kiếm liên tục không ngừng, chỉ e tâm kiếm của Lục Trường Sinh hùng hồn thêm nữa, tinh thần sẽ bị tiêu hao hết sạch. Vì tinh thần sắp tiêu hao hết nên tâm kiếm bị giải tán. Công, chuông đồng lớn khẽ rung trong đầu Lục Trường Sinh, phát ra tiếng vang. Lập tức, tinh thần vừa mới bị tiêu hao hết lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tâm kiếm vốn sắp bị giải tán bên trong não vực của Lục Trường Sinh thoáng cái trở nên cô động lại. Đúng là bí bảo thần kỳ. Lục Trường Sinh sợ hãi than, bí bảo tinh thần này ở trên người của hắn chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn khi trên người Từ Hạo Thiên rất nhiều. Dù sao Từ Hạo Thiên cũng không có tâm kiếm, tiếp tục cảm ngộ lĩnh vực, tốt nhất là phân chia ý cảnh rồi tiếp tục biến đổi lĩnh vực, một khi lĩnh vực viên mãn, trên căn bản có thể biến thành lĩnh vực dung hợp. Lục Trường Sinh càng thêm mong đợi lĩnh vực dung hợp. Cho dù là lĩnh vực dung hợp hai hợp một đi chăng nữa, quy năng có thể sánh ngang lĩnh vực 10 tầng. Trên lý thuyết, hắn chỉ cần hiểu được 10 loại lĩnh vực dung hợp, cho dù là lĩnh vực dung hợp hai hợp một cũng có thể đè ép lĩnh vực trên 100 tầng. Tất nhiên đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, nếu muốn biến thành sự thật thì vô cùng khó khăn. Vốn dĩ, phương pháp xử lý của Lục Trường Sinh thật sự có thể thực hiện được. Tuy nhiên cần phải có thời gian. Hơn nữa là thời gian dài, trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Một ngày, 3 chân truyền của cổ vực Thiên Tông vội vã chạy về Sơn Môn. 3 chân truyền này đều danh tiếng lẫy lừng, đó là Cổ Thần, Liễu Phát, Hàn Thiên Vân được xưng Thiên Tông Tam Kiếm. Đây là 3 kiếm khách. Tuy nhiên bọn họ không phải là kiếm khách thuần túy, chẳng qua là có thói quen sử dụng kiếm mà thôi, hơn nữa tiếng tăm của 3 người này ở cổ vực cũng không nhỏ. Đặc biệt là khu vực tầng thứ 2, không nói mọi người đều biết, nhưng cũng uy danh hiển hách. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt của 3 người đều rất khó coi. Tất nhiên, ở tầng thứ 2 của cổ vực, tình cảnh của bọn họ hình như cũng không tốt. Đáng chết, rõ ràng chúng ta phát hiện ra Thương Vân Kỳ Quả trước, kết quả bây giờ lại bị nẫng tay trên, ngay cả tư cách tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả cũng không có. Những người đó đều là thần tàng mạnh mẽ trên đạo cơ dự khuyết bản, chúng ta có thể làm gì sao? Nếu thật sự đi tranh giành, chỉ có con đường chết thôi. Nhưng mà thật không cam lòng mà, nếu không, chúng ta đi tìm sư huynh trên đạo cơ dự khuyết bản đi. Nhờ bọn họ ra mặt, tranh đoạt thương vân kỳ quả, sư huynh trên đạo cơ dự khuyết bản căn bản là đang ở bên ngoài tranh đoạt các loại cơ duyên rồi. Bây giờ bên trong sơn môn không có một chân truyền nào có tên trong đạo cơ dự khuyết bản, làm sao mà tìm được chứ? Ba người liếc mắt nhìn nhau. Hình như đều có thể thấy sự không cam lòng trong mắt đối phương, bọn họ lang bạc ở khu vực tầng thứ hai cổ vực lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một cơ duyên, tìm được thương vân kỳ quả. Kết quả chưa đợi được thương vân kỳ quả trưởng thành, tin tức đã bị lộ ra ngoài, sau đó bọn họ bị cưỡng ép đá ra khỏi hàng ngũ tranh đoạt. Chuyện này đúng là vô cùng nhục nhã, tuy nhiên, bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Thế mạnh hơn người. Đi xem đạo cơ dự khuyết bản thử, xem coi cổ vực Thiên Tông chúng ta có những chân truyền nào trên bản rồi. Ba người vẫn không cam lòng, thật ra thì trong lòng ba người đều có cân nhắc. Cơ bản bọn họ đều có thể biết những người có khả năng ghi danh trên đạo cơ dự khuyết bản kia, bây giờ đi xem đạo cơ dự khuyết bản cũng chỉ là không cam lòng mà thôi. Cuối cùng. Ba người đi tới sảnh nhiệm vụ, trong sảnh nhiệm vụ có đạo cơ dự khuyết bản, tuy nhiên không nổi bật lắm, cần phải đặc biệt đi tìm mới tìm được đạo cơ dự khuyết bản. Thật ra thì đạo cơ dự khuyết bản rất uy tín, người trên bản này ít nhất đều có não vực 90 dặm. Chương 464, đệ tử chân truyền mấy năm trở lại, nghe nói sự tích về Lục Trường Sinh, thực khó mà tin nổi. Ba, hơn nữa không chỉ là não vực 90 dặm đơn giản như vậy mà còn có tổng hợp chiến lực thực tế. Nếu chiến lực thực tế không mạnh cũng không thể ghi tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới. Càng nhìn lại càng thất vọng. Bởi vì trên đạo cơ dự khuyết bản vẫn là những cái tên kia, hơn nữa, một năm mới cập nhật một lần. Về cơ bản bọn họ đều nhớ những tên này. Trên căn bản, đệ tử chân truyền cổ vực Thiên Tông ghi danh trên đạo cơ dự khuyết bản vẫn là những người cũ, hiện tại bọn họ cũng không có ở trong sơn môn cổ vực Thiên Tông. À, ở đây có tên một người, hình như bị xóa tên rồi thì phải. Hình như là đệ tử chân truyền Hoàng Thiên Tông Từ Hạo Thiên, lúc này, hình như Hoàng Thiên Vân có một phát hiện. Trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên. Đợi một chút, chân truyền Hoàng Thiên Tông Từ Hạo Thiên, người này ta có ấn tượng, hình như thực lực không tồi, đã bước một chân vào đạo cơ tầng thứ rồi. Sao hắn lại bị xóa tên chứ? Thiên Tông Tam Kiếm cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thần tàn mạnh như Từ Hạo Thiên, ai có thể giết được? Bọn họ biết rất rõ quy tắc trên đạo cơ dự khuyết bản. Một khi bị xóa tên, thường có nghĩa là đã chết, nhưng Từ Hạo Thiên là đệ tử trẻ tuổi, không thể nào đại nạn tới mà chết, chỉ có thể là bị người khác giết chết. Không biết Từ Hạo Thiên bị ai giết nhỉ, có lẽ là những thần tàn mạnh mẽ khác lập chí muốn tiến vào đạo cơ dự khuyết bản, dẫu sao vị trí xếp hạng của Từ Hạo Thiên cũng không cao. Cổ thần suy đoán. Hai người khác cũng gật đầu, chỉ có khả năng này thôi. Ba vị sư huynh, các ngươi mới trở về từ khu vực tầng thứ hai sao? Không biết cổ vực Thiên Tông chúng ta xảy ra chuyện lớn gì à? Từ Hạo Thiên là bị Lục sư huynh của cổ vực Thiên Tông chúng ta giết chết. Một đệ tử nội môn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, hắn là mê đệ của Lục Trường Sinh, hận không thể ngày ngày khoe khoang về Lục Trường Sinh. Nếu không phải thấy ba người mặc trang phục của đệ tử chân truyền, giọng điệu của hắn sẽ không tốt như vậy. Hả, Từ Hạo Thiên bị đệ tử cổ vực Thiên Tông ta giết? Lục sư huynh là vị nào? Trong chân truyền, họ Lục hình như chỉ có mấy người, ba người vắt óc suy nghĩ. Thật ra thì đã rất lâu rồi ba người chưa trở về sơn môn cổ vực Thiên Tông rồi. Đây là lần đầu tiên trở lại. Rõ ràng bọn họ không biết chuyện về Lục Trường Sinh, ba vị sư huynh, là Lục sư huynh giết Từ Hạo Thiên. Mà Lục sư huynh mới chỉ thăng cấp thần tàn có mấy tháng, không tới một năm nữa. Đệ tử nội môn giải thích, thăng cấp thần tàn chưa đầy một năm mà giết Từ Hạo Thiên. Ba người bật cười. Đây đúng là câu chuyện cười, bọn họ vừa mới trở về từ khu vực tầng thứ hai của cổ vực, không phải là đi tới nơi đoạn tuyệt nhân thế. Thế giới bên ngoài không biến hóa nhanh như vậy. Một đệ tử chân truyền vừa mới thăng cấp thần tàn sao có thể giết chết Từ Hạo Thiên ghi danh trên đạo cơ dự khuyết bản chứ? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, căn bản là không thể, đây là chuyện thật 100%. Chiến công của Lục Sư Huynh không chỉ dừng lại ở việc giết Từ Hạo Thiên, ở cảnh giới thần cương, Lục Sư Huynh từng chống lại thần tàn, được khen là cổ vực đệ nhất thần cương, Nghe đệ tử nội môn này giải thích cặn kẽ, dần dần vẻ mặt ba người nghiêm túc lại, cuối cùng trở nên cứng nhắc, nhưng vẫn có vẻ kinh ngạc. Tâm trí của đệ tử chân truyền bọn họ kiên định như thế nào chứ? Có một số chuyện, nếu như không tận mắt thấy, dù ai nói bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ, trong thời gian chúng ta không có ở Sơn Môn, có nhiều chuyện xảy ra như vậy, hạt giống chân truyền Bắc Vực chống lại thần tàn, cổ vực đệ nhất thần cương. Thậm chí mới chỉ thăng cấp thần tàn mấy tháng đã chính diện giết chết Từ Hạo Thiên của Hạo Thiên Tông, thật ra thì ba người đã hơi dao động rồi. Nhưng bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, vì thế ba người bọn họ đặc biệt tìm một vài đệ tử chân truyền có quen biết ở Đại Điện Chân Truyền để hỏi thăm về chuyện Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, tất cả đều trả lời giống nhau, biểu hiện của Lục Trường Sinh đã sớm khuất phục các đệ tử chân truyền ở trong Sơn Môn rồi, cả Đại Điện Chân Truyền cổ vực Thiên Tông, phàm là đệ tử còn ở Sơn Môn. Trên căn bản đều không phải là đối thủ của Lục Trường Sinh, những đệ tử chân truyền đứng đầu điện chân truyền chưa trở về, Lục Trường Sinh trở thành đệ tử chân truyền đứng đầu trong Sơn Môn cổ vực Thiên Tông, sau khi liên tục xác nhận, Thiên Tông Tam Kiếm vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Không thể tưởng tượng nổi, sao lại có thiên tài như vậy chứ, người đứng thứ 91 trên đạo cơ dự khuyết bản Từ Hạo Thiên bị Lục Trường Sinh giết chết, về cơ bản chắc không sai, trước mắt bao nhiêu người. Thậm chí cả điện chủ điện chấp pháp cũng tự mình ra mặt, phóng chừng não vực của Lục Trường Sinh mới hơn 10 dặm, không được ghi tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Nhưng luận về thực lực, chắc chắn là cấp độ của đạo cơ dự khuyết bản, có lẽ chúng ta có thể đi tìm Lục Trường Sinh, cố gắng tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả. Đúng, đi tìm Lục Trường Sinh. Nhưng dù thế nào ta cũng muốn đích thân thử thực lực của Lục Trường Sinh, không tận mắt chứng kiến, không tự mình cảm nhận ta vẫn thấy khó mà tin được. Chương 465, đệ tử chân truyền mấy năm trở lại, nghe nói sự tích về Lục Trường Sinh, thực khó mà tin nổi. 4. Thiên Tông Tam Kiếm hỏi thăm mọi cách, cuối cùng ghi nhận đủ loại sự tích về Lục Trường Sinh, tuy nhiên dù có lời thề song sắt của bao nhiêu người đi chăng nữa, bọn họ vẫn chỉ tin vào hai mắt cũng như phán đoán của mình. Vì thế, ba người dứt khoát chạy đến động phủ của Lục Trường Sinh, lúc này, Lục Trường Sinh vừa mới kết thúc tu luyện. Hơn ba tháng nay hắn không cố ý bế quan, chỉ có thể coi là khổ tu. Khổ tu hơn ba tháng, hiệu quả kém xa bốn tháng lúc trước, hơn ba tháng, Lục Trường Sinh chỉ có chuyên tâm nuôi dưỡng bốn loại lĩnh vực. Điểm mấu chốt của bốn loại lĩnh vực này là hợp hai thành một lĩnh vực. Đó cũng chính là lĩnh vực dung hợp hai loại, Lục Trường Sinh kiểm tra giao diện thuộc tính, xem thành quả hơn ba tháng nay, ký chủ, Lục Trường Sinh não vực, 19 dặm ngộ tính. 6140, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 33%, ngọc sắc tâm kiếm, não vực 19 dặm, còn một dặm nữa là có thể luyện hóa thêm một viên đá trấn giới rồi. Tuy nhiên, nghe nói viên đá trấn giới thứ hai không có hiệu quả nâng cao hiệu suất nuôi dưỡng não vực như viên đá trấn giới đầu tiên, 25 ngày mới có thể nuôi dưỡng một loại lĩnh vực, tốc độ quá chậm, Lục Trường Sinh cảm thấy tốc độ nuôi dưỡng lĩnh vực của não vực quá chậm. Mỗi lần não vực luyện hóa một viên đá trấn giới, hiệu suất nuôi dưỡng có thể tăng lên. Tuy nhiên sẽ không tăng được nhiều. Chỉ có thể tích lũy dựa vào lượng. Một viên đá trấn giới không đủ, vậy thì 3 viên, 4 viên, thậm chí là 5 viên, 6 viên. Nhưng nếu dựa hết vào việc nuôi dưỡng lĩnh vực thì luyện hóa 5 viên hay 6 viên đá trấn giới sẽ cần thời gian bao lâu? Ắt hẳn là vài năm. Lục Trường Sinh không muốn đợi lâu như vậy. Hắn còn cách khác. Đó chính là kỳ vật. Đây chính là phương pháp xử lý mà phần lớn võ giả thần tàn sử dụng. Đi tranh đoạt một số kỳ vật, dùng nó để phát triển não vực, bây giờ Lục Trường Sinh mới phát hiện ra, nếu chỉ dựa hoàn toàn vào cảm ngộ lĩnh vực để phát triển não vực, tốc độ sẽ rất chậm. Nhưng nếu phối hợp thêm kỳ vật, vậy hiệu quả chắc chắn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại Lục Trường Sinh cũng có đủ thực lực để đi tranh đoạt kỳ vật rồi, không nói tới tâm kiếm, bí bảo tinh thần. Dù chỉ là lĩnh vực thôi, bây giờ Lục Trường Sinh đã có 5 loại lĩnh vực hợp nhất rồi, 4 loại là lĩnh vực 2 hợp 1, còn có lĩnh vực phổ thông. Tuy mới chỉ có tổng cộng mười mấy tầng lĩnh lực, nhưng mười mấy lĩnh vực này của Lục Trường Sinh lại có thể chèn ép 80 tầng lĩnh vực. Đây chắc chắn là chiến lực của võ giả đứng đầu thần tàn, đối mặt với bất kỳ một võ giả thần tàn nào, Lục Trường Sinh đều không sợ. Tuy nhiên, thực lực Lục Trường Sinh đến cấp này rồi nhưng lại khó mà tìm được kỳ vật. Rất nhiều thần tàn đều đi tìm kiếm kỳ vật ở tầng thứ hai của cổ vực trong nhiều năm ròng rã. Đánh giết yêu ma, linh thú, đánh giết cả với các võ giả thần tàn khác, để tìm được một kỳ vật có thể phát triển não vực, đúng là không hề dễ dàng. Hả? Có người tới gặp ta. Lục Trường Sinh ngẩng đầu. Hắn đã nhận ra có người chạm vào trận pháp ở bên ngoài động phủ, cảm tri lĩnh vực của hắn lập tức phát hiện, có ba đệ tử chân truyền tới thăm. Vì vậy, Lục Trường Sinh mở cửa lớn của động phủ. Mời vào. Giọng nói của Lục Trường Sinh truyền ra, chẳng bao lâu sau, ba đệ tử chân truyền đi vào bên trong động phủ. Bọn ta là Thiên Tông Tam Kiếm, đệ tử chân truyền Thiên Tông, quanh năm đều ở tầng thứ hai của cổ vực, mấy năm chưa trở về, không ngờ Thiên Tông ta lại xuất hiện nhân vật thiên tài hào hoa phong nhã như Lục sư đệ. Ba người vừa tiến vào đã bắt đầu khách sáo. Lục Trường Sinh cũng biết rõ thân phận của ba người, các ngươi nói là muốn đưa ta đi tới tầng thứ hai của cổ vực, tham gia vào tổ đội của các ngươi, cùng nhau tranh đoạt Thương Vân kỳ quả. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Đây đúng là chuyện tốt mà, hắn vừa định đi tầng thứ hai của cổ vực để tìm kiếm kỳ vật giúp phát triển não vực, không ngờ tin tốt lại tới cửa luôn. Đây cũng là lợi ích của danh tiếng. Có danh tiếng sẽ có không ít lợi ích tự tìm tới cửa, đúng, chúng ta cùng nhau tranh đoạt Thương Vân kỳ quả. Nếu có thể cướp được 10 hay 20 viên, vậy mỗi người chúng ta có thể phát triển vài dặm não vực, bớt được 10 năm khổ công, Hàn Thiên Vân trầm giọng, nói. Chờ một chút. Tranh 10 viên hoặc 20 viên sao? Các ngươi biết rõ số lượng Thương Vân kỳ quả các ngươi tìm được có khoảng bao nhiêu không? Lục Trường Sinh hỏi lại, có khoảng mấy chục Thương Vân kỳ quả? 3 đến 50 quả chắc chắn là có, còn nhiều hơn thì phải đi đến thực tế mới biết được. Cổ thần suy nghĩ một lúc rồi nói. 3 đến 50 quả, Lục Trường Sinh bỗng ngẩng đầu, trầm giọng nói từng câu từng chữ, nếu muốn tranh đoạt Thương Vân kỳ quả. 10 quả. 20 quả làm sao mà đủ? Ta đề nghị, chúng ta đoạt toàn bộ Thương Vân kỳ quả, Lục Trường Sinh vừa nói xong, Liễu Phát vốn luôn im lặng bỗng lạnh lùng nói, giả tâm không nhỏ, khẩu khí cũng rất lớn. Nhưng mà ngươi có biết là ai tranh đoạt Thương Vân kỳ quả không? Những người đó đều là cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản đấy. Mỗi người đều không thua kém từ Hạo Thiên, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Ngươi chỉ là một thần tàn mới lên, Liễu Phát còn chưa nói xong. Trong nháy mắt, cả trong động phủ có một loại lĩnh vực đáng sợ, thậm chí còn tản ra hào quang năm màu. Ngũ hành lĩnh vực phủ xuống. Lục Trường Sinh lười giải thích, đối với tất cả những người nghi ngờ, Lục Trường Sinh dứt khoát dùng thực lực để chứng minh. Ngũ hành lĩnh vực xuất hiện biến đổi, trong nháy mắt đã trấn áp Thiên Tông Tam Kiếm. Mặt Liễu Phát đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn. Hình như lúc này hắn mới thực sự biết, dù chỉ là thần tàn mới thăng cấp. Lục Trường Sinh ở trước mặt hắn có thể chính diện giết chết thần tàn từ Hạo Thiên. Thậm chí Liễu Phát còn cảm giác chỉ cần Lục Trường Sinh muốn, chỉ một ý niệm trong đầu thôi, hắn sẽ phải chết. Chương 466, cường giả đạo cơ dự khuyết bản liên thủ đuổi người, Lục Trường Sinh uy chấn cổ vực, mạnh mẽ ra trận. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Cổ thần gần như mở miệng trước tiên, trong nháy mắt, Lục Trường Sinh thu hồi lĩnh vực. Vẻ mặt Liễu Phát phức tạp. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu ta không nhìn lầm, Lục sư đệ đã hợp nhất năm lĩnh vực sao? Hợp nhất năm lĩnh vực, thật sự không thể tưởng tượng nổi, dù là cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản cũng không có mấy người hợp nhất được năm lĩnh vực, vốn dĩ trước đó Liễu Phát còn hơi nghi ngờ Lục Trường Sinh. Thậm chí hắn cảm thấy Lục Trường Sinh phải dùng mưu mẹo gì đó mới thắng được từ Hạo Thiên. Dù sao, người hữu danh vô thực nhiều lắm. Rất nhiều võ giả dựa vào người khác thổi phồng mới đạt thanh danh lớn như vậy. Nhưng mà, khi hắn tự trải nghiệm một chút ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh rồi hắn mới tâm phục khẩu phục, hợp nhất năm lĩnh vực, danh bất hư truyền. Các ngươi muốn tối thiểu bao nhiêu thanh vân kỳ quả? Lục Trường Sinh hỏi. Chúng ta tối thiểu phải có 3 quả, không thể ít hơn được, sau khi suy tư một lúc, cổ thần nói. 5 quả. Một khi đoạt được Thương Vân kỳ quả, mỗi người các ngươi có thể thu được 5 quả, tuy nhiên, vượt quá 15 quả, dù còn bao nhiêu Thương Vân kỳ quả, chúng đều là của ta. Các ngươi có ý kiến gì khác không? Giọng điệu Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, nhưng khí thế hắn lại rất mạnh mẽ, khiến Thiên Tông Tam Kiếm cảm nhận được áp lực. Điều này là bình thường. Hiện giờ thực lực Lục Trường Sinh mạnh mẽ, khí thế cường thịnh, trong các đệ tử ở cổ vực Thiên Tông xem chừng không ai vượt qua được. Người như vậy có khí thế này là điều bình thường. 5 Thương Vân kỳ quả có thể mở rộng não vực thêm 5 dặm, không tồi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thiên Tông Tam Kiếm nhao nhao gật đầu đồng ý, giới hạn bọn họ là 3 thương vân kỳ quả, mà Lục Trường Sinh trực tiếp hứa cho bọn họ 5 quả, bọn họ còn ý kiến nào nữa? Lục Trường Sinh cũng rất vừa lòng, hắn muốn tất cả 30, 50 trái thương vân kỳ quả này. Nếu thật sự có 50 quả, hắn sẽ thu về hơn 30. Đây là một con số khủng khiếp. Một trái thương vân kỳ quả có thể mở rộng não vực thêm một dặm, 30 trái là 30 dặm. Kỳ vật như vậy tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, hắn phải cho Thiên Tông Tam Kiếm chút lợi ích. Nếu không, Lục Trường Sinh không thể tìm được vị trí thương vân kỳ quả. Huống hồ, khi hắn cướp đoạt thương vân kỳ quả cũng cần sự trợ giúp, dù sao, Lục Trường Sinh phải đối mặt với rất nhiều cường giả thần tạng đứng đầu. Khi nào chúng ta xuất phát? Cổ thần hỏi. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta xuất phát luôn, Lục Trường Sinh không muốn đợi dù chỉ một khắc. Ai biết khi nào thương vân kỳ quả sẽ chín? Bọn họ vẫn nên đến vị trí thương vân kỳ quả sớm một chút, tiện thể chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì hiện tại chúng ta xuất phát. Cổ thần, Liễu Phát, Hàn Thiên Vân gật đầu. Vì thế, một nhóm 4 người nhanh chóng rời khỏi sơn môn cổ vực Thiên Tông, tiến tới khu vực tầng thứ 2 cổ vực. Đây không phải lần đầu Lục Trường Sinh tiến vào khu vực tầng thứ 2 cổ vực. Lần trước, hắn từng đi qua núi Giới Bi. Tuy nhiên, núi Giới Bi chỉ là một phần trong khu vực tầng thứ 2 cổ vực thôi, cổ thần không nói vị trí cụ thể của thương vân kỳ quả. Lục Trường Sinh cũng không hỏi hắn. Đây là quy củ. Tuy rằng bọn họ đều là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông, có cơ sở để tin tưởng, nhưng họ không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, dù sao chuyện liên quan đến kỳ vật quý như thương vân kỳ quả cần chút cẩn thận, lưu ý 3 người dẫn đường. Cho đến khi bọn họ đến một dãy núi, bọn họ tiếp tục di chuyển trong đó 3 ngày. Đến nơi rồi. Bỗng nhiên, cổ thần mở miệng nói. Thật ra, không cần cổ thần mở miệng, Lục Trường Sinh biết rõ đã đến nơi. Bởi vì cảm tri lĩnh vực của hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Sao lại nhiều người như vậy, lần trước khi chúng ta rời đi không có nhiều người như vậy, không ngờ được bây giờ có nhiều người đến đây thế, xem ra tin tức đã hoàn toàn công khai, vậy thì rắc rối rồi, đám người cổ thần và Lục Trường Sinh cùng nhau đi tới. Nhìn một đám võ giả đông nghìn nghịch phía trước, Thiên Tông Tam Kiếm trợn tròn mắt, nhiều võ giả như vậy. Mỗi người đều là thần tàng. Trong đó không thiếu thần tàng đứng đầu có tên trong đạo cơ dự khuyết bản. Nếu bọn họ muốn tranh đoạt thương vân kỳ quả với nhiều thần tàng như vậy, khó khăn sẽ lớn đến mức nào? Lục Trường Sinh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dường như hơi quen thuộc. Lúc trước khi tranh đoạt hoàng kim quả ở đầm lầy hoàng kim, các cường giả cảnh giới thần cương cũng đông nghìn nghịch như này. Tuy nhiên, xung quanh đầm lầy hoàng kim lúc đó chia thành rất nhiều tiểu đội. Mà bây giờ, trong đám người đông nghìn nghịch này có không ít thần tàng đứng đầu. Ngược lại chỉ có thần tành bình thường mới tổ đội với nhau. Ánh mắt Lục Trường Sinh hơi nhíu lại. Thương vân kỳ quả ở đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Phía trước cách đây 3 dặm có một cây đại thụ tán xuề thành ô, đó chính là thương vân thụ. Những quả ở trên đó chính là thương vân kỳ quả, thương vân kỳ quả này nghe nói chỉ đơm hoa kết trái đúng một lần trong đời. Nếu lần này chúng ta bỏ lỡ, thương vân thụ sẽ từ từ khô héo rồi chết rũ. Cổ thần giải thích. Tất nhiên, Lục Trường Sinh đã tìm hiểu rõ về sự thần kỳ của thương vân thụ. Nói cách khác, đây là lần tranh đoạt thương vân kỳ quả duy nhất, ta xem dáng vẻ của thương vân kỳ quả, nó sẽ chín trong vòng 3 ngày nữa. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Cảm tri lĩnh vực của hắn cảm nhận được tình hình hiện tại của thương vân kỳ quả, bọn chúng sẽ chín trong 3 ngày nữa. Mà hiện tại nơi này hội tụ nhiều võ giả thần tàng như vậy. Điểm mấu chốt là tranh đoạt lần này khác với lần ở đầm lầy Hoàng Kim, lần tranh đoạt trước càng đến gần vị trí thương vân thụ càng tốt. Nhưng điều này chưa chắc đúng với võ giả thần tàng. Phạm vi lĩnh vực của võ giả thần tàng rất lớn. Một khi lĩnh vực bao phủ, phạm vi của nó đạt tới vài dặm, thậm chí cả 10 dặm. Chỉ cần ở trong phạm vi lĩnh vực là có thể tấn công kẻ địch. Bởi vậy, khoảng cách lại không phải vấn đề lớn. Những võ giả cách vị trí thương vân thụ gần nhất có lẽ chỉ là thần tàng phổ thông. Ngược lại những thần tàng đứng đầu, thậm chí là cường giả có tên trong đạo cơ dự khuyết bản có thể lẫn trong đám người. Lục sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ thần hỏi. Thiên Tông Tam Kiếm hiển nhiên khá luống cuống. Điều này không giống với những gì bọn họ dự đoán trước. Thậm chí kế hoạch trước đấy cũng phải thay đổi, Không vội, chúng ta ngồi xuống kiên nhẫn đợi trước. Ngược lại, tâm trạng Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Vì thế, bốn người khoanh chân ngồi đợi, lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt đã qua ba ngày. Thương Vân Kỳ Quả đã sắp đến lúc chín, tất cả võ giả thần tàn khá sao động. Có lẽ là buổi tối hôm nay. Có lẽ là sáng ngày mai, tất cả võ giả thần tàn bị ảnh hưởng bởi Thương Vân Kỳ Quả sắp chín, bọn họ cảm thấy sao động. Một đám lâm le chuẩn bị, sẵn sàng tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả. Thậm chí cổ thần đã hơi sốt ruột, cổ thần liên tục nhìn về phía Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không nhúc nhích, phản phất dáng vẻ vững như kiền ba chân, rất trấn định. Thấy Lục Trường Sinh trấn định như vậy, cổ thần, Liễu Phát và Hàn Thiên Vân cũng thấy an tâm hơn. Thời gian trôi qua từng chút. Bỗng nhiên, một võ giả áo trắng bước ra từ trong đám người, võ giả áo trắng bước từng bước tới dưới tán Thương Vân thụ. Ngay lập tức, vô số ánh mắt tập trung vào người võ giả áo trắng. Sau đó, võ giả áo trắng quay người, rất nhiều người nhìn thấy thân hình võ giả áo trắng cảm thấy chấn động. Đó là Lam Thiên Khiếu. Võ giả xếp hạng 48 trên đạo cơ dự khuyết bảng, không ngờ tới Lam Thiên Khiếu cũng tới đây, Lam Thiên Khiếu có thể đứng trong hàng ngũ trên 50 người dẫn đầu. Hắn không chỉ có mức độ mở rộng não vực của hắn đã đạt trên 90 dặm, mà còn phải có thực lực kinh thiên động địa. Lam Thiên Khiếu chọn lúc này để hiện thân là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm Thương Vân Kỳ Quả? Chắc không phải vậy đâu, tuy rằng thực lực Lam Thiên Khiếu rất mạnh, thậm chí còn có tên trong 50 người dẫn đầu, tuy nhiên cường giả trên đạo cơ dự khuyết ở đây không ít, Lam Thiên Khuyết muốn một mình đối phó với nhiều cường giả thần tàng như vậy, không khác gì kẻ ngốc nói mê. Xem thử Lam Thiên Khiếu muốn làm gì, ai cũng biết rằng thời điểm nhạy cảm như này thì không nên ra mặt. Một khi đã ra mặt có thể chịu sự tấn công hàng loạt. Vậy mà Lam Thiên Khiếu lại chủ động hiện thân. Ánh mắt Lam Thiên Khiếu đảo qua từng người, ánh mắt của hắn giống như người từ trên cao nhìn xuống dưới, có ý coi thường. Kế đó, Lam Thiên Khiếu mở miệng nói, tất cả mọi người đều tới tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả, nhưng các ngươi không thấy nhiều người quá sao. Lam Mỗ đề nghị những võ giả có tên trong đạo cơ dự khuyết bản hãy liên thủ với nhau, đánh đuổi các thần tàn khác, đến lúc đó Thương Vân Kỳ Quả chính, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, các vị thấy thế nào? Xì sao? Lời nói của Lam Thiên Khiếu ngay lập tức dẫn tới sự bàn tán xôn xao của phần đông võ giả thần tàn. Lam Thiên Khiếu muốn làm gì? Vậy mà hắn muốn liên thủ với các võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản đuổi đánh chúng ta. Đáng chết! Lam Thiên Khiếu làm như này là muốn đuổi phần lớn thần tàn đi, chẳng lẽ không có tên trên đạo cơ dự khuyết bản thì cơ hội tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả cũng không có sao, không ổn, sợ rằng đề nghị của Lam Thiên Khiếu sẽ khiến nhiều võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản động lòng. Dù sao càng ít người, cơ hội đoạt được Thương Vân Kỳ Quả của cường giả đạo cơ dự khuyết bản càng cao, trong nhất thời, rất nhiều ánh mắt võ giả tập trung trên người Lam Thiên Khiếu. Phần lớn là ánh mắt không tốt. Tuy nhiên, không có ai dám ra tay với Lam Thiên Khiếu, dù sao hắn cũng xếp thứ 48 trên đạo cơ dự khuyết bản, sức uy hiếp rất lớn, không ai dám tùy tiện đắc tội cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Nói không chừng ngày nào đó, Lam Thiên Khiếu đột phá đạo cơ, một bước lên trời. Phần lớn võ giả cảm thấy bất mãn với đề nghị của Lam Thiên Khiếu, tuy nhiên, những võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản lại tâm động. Không tồi. Võ giả không có tên trong đạo cơ dự khuyết bản không có tư cách tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả, ta ủng hộ đề nghị của Lam Thiên Khiếu. Lúc này, một võ giả áo đen cũng hiện thân. Chương 467, cường giả đạo cơ dự khuyết bản liên thủ đuổi người, Lục Trường Sinh uy chấn cổ vực, mạnh mẽ ra trận, hai, hơn nữa hắn mở lời ủng hộ Lam Thiên Khiếu, xếp hạng 83 trên đạo cơ dự khuyết bản, Trần Phong. Rất nhiều võ giả nhận thức võ giả áo đen. Ta cũng ủng hộ. Quả thật nên đuổi những võ giả thần tàn bình thường đi, Thương Vân Kỳ Quả chỉ có thể do cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản tranh đoạt, thần tàn phổ thông làm gì có tư cách tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả, chúng ta dứt khoát định ra thời gian, tất cả thần tàn không rời đi trong thời gian một nén nhang, giết không tha. Lúc này, từng võ giả khác lần lượt bước ra, hơn nữa, những võ giả ra mặt này đều có tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Đuổi những thần tàn phổ thông đi tất nhiên rất có lợi với cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Việc gì bọn họ không ủng hộ, Lục Trường Sinh mở mắt. Ánh mắt hắn đảo quanh. 23 vị võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Số lượng không quá nhiều. Mà số lượng thần tàng ở đây là hơn 300 vị, Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra, nếu 300 thần tàng liên thủ với nhau, đồng tâm hiệp lực, dù 23 võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản có liên thủ thì cũng rất khó để trấn áp hơn 300 thần tàng. Nhưng mà, 300 thần tàng này có khi tên của nhau còn không biết, làm sao đồng tâm hiệp lực được? Có phải các ngươi ngang ngược quá đáng rồi không? Mỗi người đều có tư cách tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả, chẳng lẽ các người vừa sinh ra đã trèo lên đạo cơ dự khuyết bản được? Lại chẳng phải tiến từng bước từ thần tàng phổ thông đi lên sao? Cũng có võ giả tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy những võ giả này quá ngang ngược. Có lẽ, do ở đây có hơn 300 thần tàng làm hắn bớt lo lắng, sinh ra một loại ảo giác. Xì sao, võ giả áo đen đứng thứ 83 trên đạo cơ dự khuyết bản Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào võ giả vừa lên tiếng phản bác. Sau đó, Trần Phong vung tay lên. Ầm, lĩnh vực buông xuống. A, vị thần tàng vừa mở miệng phản bác không kịp chống cự đã bị lĩnh vực của Trần Phong nghiền thành bột mịn trong nháy mắt. Đã chết. Một võ giả thần tàng bị giết chết như vậy, Trần Phong trấn sát thần tàng, dễ như bóp chết một con kiến. Trong chớp mắt, hơn 300 vị thần tàng yên lặng. Trong lòng bọn họ run rẩy, phần lớn đã sinh ra ý định chạy trốn, thực lực võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản quá mạnh mẽ. Thần tàng mới bị giết kia không phải là kẻ yếu, hắn là một thần tàng lâu năm, nhưng kết quả thế nào, vậy mà hắn không đỡ nổi một đòn của Trần Phong, trực tiếp bị thuấn sát. Đúng vậy, thật sự không cản được, thực lực võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản quá mạnh mẽ, ai dám đối đầu trực diện với họ, đi, chạy nhanh thôi. Đừng để Thương Vân Kỳ Quả không lấy được mà mạng sống cũng khó giữ, một số thần tàng đã lặng lẽ rời đi. Bọn họ đã nhận ra nguy hiểm. Một khi hết thời gian một nén nhang, những võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản thật sự dám ra tay giết người. Dưới sự liên thủ của họ, ai sống sót được, Thiên Tông Tam Kiếm thấy một màn như vậy, sắc mặt họ đại biến. Lục sư đệ, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta không phải là võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Chỉ sợ sẽ bị đám võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản đuổi đi. Ánh mắt cổ thần nhìn về phía Lục Trường Sinh, không chỉ cổ thần mà Liễu Phát, Hàn Thiên Vân cũng vậy. Tuy rằng bọn họ được xưng là Thiên Tông Tam Kiếm, nhưng thực lực khi bọn họ liên thủ cùng lắm chỉ tương đương với thần tàng đứng đầu, thậm chí còn hơi miễn cưỡng. Nhưng mà cường giả trong đạo cơ dự khuyết bản, ai không phải thần tàng đứng đầu? Thậm chí, bọn họ có thể nghiền áp thần tàng đứng đầu. Có người nói thần tàng chia làm hai loại. Một loại là thần tàng có tên trong đạo cơ dự khuyết bản, một loại là thần tàng không có tên trong đạo cơ dự khuyết bản. Tuy cả hai đều là thần tàng, nhưng khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Cổ thần biết rõ Lục Trường Sinh chém giết Từ Hạo Thiên vốn có tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Nhưng mà, Lục Trường Sinh chưa có tên ở đạo cơ dự khuyết bản. Nói nghiêm ngặt hơn, Lục Trường Sinh không phải là võ giả có tên trên đạo cơ dự khuyết bản. Bây giờ đám võ giả có tên trên đạo cơ dự khuyết bản đang liên thủ đuổi đi thần tàng, thật ra, Lục Trường Sinh đã ở trong danh sách bị đuổi. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh mở mắt. Chờ. Lục Trường Sinh chỉ nói một chữ. Sau đó hắn không thèm nhắc lại, đám người cổ thần chỉ có thể cắn răng lựa chọn tin tưởng Lục Trường Sinh, tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua. Càng ngày càng có nhiều thần tàng rời đi. Ban đầu có hơn 300 võ giả thần tàng, hiện tại đã rời đi gần 1/3. Chỉ còn lại gần 100 võ giả thần tàng, dường như không cam tâm rời đi, hoặc là bọn họ tự tin với thực lực của mình, không sợ uy hiếp của cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Hửm! Vẫn có người không rời đi. Nếu không muốn đi, vậy thì các ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này đi, 23 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản gần như không có quan hệ với nhau. Nhưng mà giây phút này bọn họ không hẹn trước mà đồng loạt động thủ. Trốn. Một số võ giả thần tàng quá sợ hãi, bọn họ không ngờ tới những cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản lại thật sự dám làm. 20 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản liên thủ với nhau sẽ khủng khiếp như nào? Chương 468, cường giả đạo cơ dự khuyết bản liên thủ đuổi người, Lục Trường Sinh uy chấn cổ vực, mạnh mẽ ra trận, ba, ngay lập tức, lĩnh vực cuồn cuộn kéo tới, đương nhiên. Mỗi một cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản sẽ phụ trách một phần thần tàng. Đám người Lục Trường Sinh cũng bị tập trung nhìn vào. Người ra tay là một nữ nhân, số lượng nữ thần tàng thật ra không ít. Nhưng mà, số lượng nữ nhân trên đạo cơ dự khuyết bản lại ít hơn nhiều. Không tốt, đó là Hoa Thiên Thường. Võ giả xếp thứ 79 trên đạo cơ dự khuyết bảng, chúng ta bị Hoa Thiên Thường để mắt tới, gặp phiền phức lớn rồi. Đám người cổ thần cảm thấy trầm trọng. Hoa Thiên Thường rất khó đối phó, đương nhiên chỉ cần là võ giả trên đạo cơ dự khuyết bảng đã khó đối phó. Hoa Thiên Thường hãy từ từ. Các ngươi không phải liên thủ với nhau sao? Lục sư đệ cũng có tư cách liên thủ đuổi người, bỗng nhiên, cổ thần cắn răng la lớn. Hửm. Ánh mắt Hoa Thiên Thường hơi nhíu lại. Nàng tạm thời dừng lại, thậm chí không chỉ riêng Hoa Thiên Thường, rất nhiều võ giả khác cũng tập trung nhìn vào đám người cổ thần. Những võ giả thần tàn đang trốn xa không thật sự rời đi, mà bọn họ trốn ở khoảng cách rất xa, chú ý tình hình bên này. Nếu như có lời lộc nhặt được thì sao? Luôn luôn có võ giả không can tâm. Ngươi là người nào? Ta nhận thức hầu hết người trên đạo cơ dự khuyết bản, nhưng chưa từng nhớ có người như ngươi. Hoặc là kiến thức ta hạn hẹp. Có ai trong các ngươi nhận thức hắn không? Ánh mắt Hoa Thiên Thường dừng trên người Lục Trường Sinh, nàng lạnh lùng hỏi. Trong nháy mắt, ánh mắt của 23 cường giả đạo cơ dự khuyết bản rơi trên người Lục Trường Sinh. Hắn là ai vậy? Hình như ta không biết. Hình như trong 100 người trên đạo cơ dự khuyết bản không có tên này. Nhìn trang phục trên người hắn hẳn là của cổ vực Thiên Tông, đệ tử cổ vực Thiên Tông trên đạo cơ dự khuyết bản chỉ có một số người, ta đều biết họ, chắc chắn không có người này. Hừ, dám giả mạo võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản, mượn gió bẻ măng. Đáng chết, trong nháy mắt, 23 vị võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản nảy sinh sát ý với Lục Trường Sinh, dám giả mạo là cường giả đạo cơ dự khuyết bản. Lại còn trước mặt cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản chân chính. Bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Hắn, hình như hắn là Lục Trường Sinh cổ vực Thiên Tông, là hắn, chính là hắn. Ta từng gặp hắn, khi hắn còn ở cảnh giới thần cương, hắn đánh toàn bộ thần cương ở cổ vực đến mức không còn đối thủ, thậm chí còn nghịch phạt thần tàn. Thì ra hắn là Lục Trường Sinh, nhưng mà, hình như Lục Trường Sinh vừa mới thăng cấp lên thần tàn, không thể có tên trong đạo cơ dự khuyết bản. Hắn đang giả mạo. Lần này có trò hay xem rồi, dám giả mạo đạo cơ dự khuyết bản, đám người Lam Thiên Khiêu sao có thể tha cho Lục Trường Sinh được. Từ từ, dường như có một tin tức, Lục Trường Sinh chém giết Hoàng Thiên Tông Từ Hạo Thiên, mà Từ Hạo Thiên có tên trong đạo cơ dự khuyết bản. Nói cho cùng, Lục Trường Sinh không phải dạng vô danh tiểu tốt. Vẫn có rất nhiều võ giả biết uy danh của Lục Trường Sinh, dù sao, từng là thần cương đứng đầu ở cổ vực. Nghịch phạt thần tàn, lại giết Hoàng Thiên Tông Từ Hạo Thiên, Lục Trường Sinh không thể không có chút danh tiếng nào. Hắn là Lục Trường Sinh, lúc này, Lam Thiên Khiếu mở miệng. Hắn đi từng bước tới bên cạnh Hoa Thiên Thường. Ánh mắt hắn ngước từ trên cao nhìn xuống, quan sát Lục Trường Sinh, Hoa Thiên Thường, chắc hẳn ngươi từng nghe tên Lục Trường Sinh. Nghịch phạt thần tàn, gần đây còn chém giết Từ Hạo Thiên. Lời nói Lam Thiên Khiếu khiến Hoa Thiên Thường nhíu mày. Chém Từ Hạo Thiên, tất nhiên nàng biết Từ Hạo Thiên. Tuy rằng thứ hạng của hắn thấp hơn nàng rất nhiều nhưng cũng là cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản hàng thật giá thật, Lục Trường Sinh có thể chém Từ Hạo Thiên, chắc chắn thực lực của hắn phải kinh thiên động địa, không thua kém cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Lục Trường Sinh, tuy thực lực của ngươi kinh người, nhưng xét cho cùng ngươi không có tên trên đạo cơ dự khuyết bản, nếu ngươi tham gia tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả. E rằng hơn 20 cường giả đạo cơ dự khuyết bản còn lại sẽ không đồng ý. Vậy nên, ngươi tự động rút lui thôi, Lam Thiên Khiếu đứng khoanh tay, vẻ mặt tươi cười. Tuy nhiên, trong nụ cười của hắn là giọng điệu không thể nghi ngờ, hắn vừa nói, ánh mắt 23 cường giả đạo cơ dự khuyết bản lập tức rơi xuống người Lục Trường Sinh. À, lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, đó là những thần tàn không nguyện ý rời đi, bị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản liên thủ tiêu diệt. Chém giết bọn họ. Hơn trăm vị cường giả thần tàn, trong nháy mắt đã bị diệt hơn một nửa, đủ thấy thực lực cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản khủng bố đến mức nào. Lục sư đệ, hay là, cổ thần không nhịn được mở miệng. Bọn họ bị nhiều ánh mắt khủng bố nhìn chòng chọc, hơn nữa bên tai thường xuyên vang lên âm thanh kêu trên thảm thiết. Cổ thần thật sự đã hơi không chịu nổi. Đừng nói cổ thần, ngay cả Liễu Phát, Hàn Vân Thiên cũng sắp không chịu được. Nếu bọn họ ra tẩy, chỉ sợ sẽ bị những cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản giết trong nháy mắt. Lục Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Hắn ngăn chặn lời khuyên bảo của cổ thần, đối mặt 23 ánh mắt khủng bố, thậm chí còn có khí thế cuồn cuộn kéo đến, Lục Trường Sinh lại lù lù bất động, vững như núi Thái Sơn. Hắn gằn từng tiếng, bình tĩnh nói, các ngươi làm đúng một chuyện, chính là đuổi người. Số lượng võ giả thần tàn quá nhiều, thật sự cần đuổi đi, tuy nhiên, không phải võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản đuổi các võ giả khác, mà là tất cả võ giả ngoại trừ đội ngũ của ta sẽ bị đuổi đi. Hiện tại ta cho các ngươi thời gian 3 giây. Đi, hoặc là chết, lời nói Lục Trường Sinh khiến tất cả võ giả kinh ngạc. Bọn họ dường như không tin vào lỗ tai mình được. Lục Trường Sinh đang uy hiếp 23 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản sao, hơn nữa hắn chỉ có một mình. Về phần đám người cổ thần trực tiếp bị cường giả đạo cơ dự khuyết bản coi như không tồn tại. Với bọn họ, chỉ có Lục Trường Sinh mới đáng để vào mắt, ngay cả Lam Thiên Khiếu, vừa rồi hắn phong độ nhẹ nhàng, nhưng bây giờ vẻ mặt cứng đờ. Lục Trường Sinh, ngươi bị điên rồi hả, ngươi thật sự có thực lực, chúng ta cũng cho ngươi mặt mũi, không ra tay với ngươi, để ngươi thông dong rời đi. Lam Thiên Khiếu trầm giọng nói. Giọng nói của hắn đã có ý uy hiếp, thậm chí, khí thế trên người Lam Thiên Khiếu, Hoa Thiên Thường đã bắt đầu dâng lên. Bọn họ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Yên lặng. Bốn phía dường như ngay lập tức trở nên yên lặng, bầu không khí hai bên trở nên căng thẳng. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Trong nháy mắt, thời gian ba hơi thở trôi qua. Ánh mắt Lục Trường Sinh càng lạnh lẽo hơn. Xem ra, ngươi lựa chọn cái chết, ta thỏa mãn mong muốn của ngươi, tiễn ngươi lên đường. Lục Trường Sinh vừa dứt lời. Ầm. Hào quang năm màu lấp lóe. Mỗi một loại hào quang đại diện cho một loại lĩnh vực, sau đó, năm loại lĩnh vực nhanh chóng dung hợp. Hợp nhất năm lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực nháy mắt buông xuống, chương 469, chém giết cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Não vực 40 dặm, cổ vực Thiên Tông chấn động. Hợp nhất năm lĩnh vực, quả là kinh người, nhưng chỉ có hợp nhất năm lĩnh vực thì ngươi chưa đủ tư cách giết được ta. Giọng điệu Lam Thiên Khiếu cũng lạnh như băng, hắn xếp hạng 48 trên đạo cơ dự khuyết bản, đương nhiên hắn biết sự mạnh mẽ của hợp nhất năm lĩnh vực. Nó đủ để phá vỡ 40 tầng lĩnh vực phổ thông. Nhưng mà, hắn là thần tàn phổ thông sao? Lĩnh vực dung hợp cộng thêm những lĩnh vực phổ thông trên người hắn đã không thể so sánh với 40 tầng lĩnh vực, mà vượt xa 40 tầng lĩnh vực. Vù vù. Ngay sau đó, Lam Thiên Khiếu thi triển lĩnh vực, từng tầng lĩnh vực bao phủ toàn thân hắn. Chém. Tuy nhiên, ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lẽo. Trong lúc thi triển lĩnh vực hợp nhất, tâm kiếm trong não vực của hắn hơi chấn động, hơn 10 thanh tâm kiếm rít gào lao ra. Lục Trường Sinh gần như không bảo lưu sức mạnh, hắn kích phát toàn bộ tâm kiếm được ôn dưỡng ở não vực chỉ trong một lần duy nhất, hơn 10 thanh ngọc sắc tâm kiếm tạo ra uy năng khủng bố thế nào. Nhìn bên ngoài không biết được, nhưng một khi tâm kiếm chém vào trong tinh thần, nó sẽ dậy lên sóng to gió lớn trong đầu óc. Âm âm âm, trong đầu Lam Thiên Khiếu đang xảy ra chấn động kịch liệt. Liên lụy khiến lĩnh vực hắn thi triển trở nên lung lay. Tuy nhiên, ý chí tâm linh của Lam Thiên Khiếu cực kỳ kiên định, hơn nữa, Lam Thiên Khiếu không ngừng mở rộng não vực, luyện hóa đá trấn giới, giúp tinh thần hắn được tăng trưởng rất lớn, bởi vậy, dù đối mặt hơn 10 thanh ngọc sắc tâm kiếm, tinh thần Lam Thiên Khiếu chưa bị chém nứt. Nhưng chắc chắn tinh thần Lam Thiên Khiếu đã bị chấn động, cùng lúc đó, lĩnh vực hợp nhất của Lục Trường Sinh nháy mắt buông xuống người Lam Thiên Khiếu. Rắc rắc. Những lĩnh vực không ổn định bị ngũ hành lĩnh vực nghiền nát trong nháy mắt, dường như ngũ hành lĩnh vực bị tiêu hao chút ít. Nhưng ngũ hành lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Tuy bị tiêu hao nhưng nó có thể khôi phục trong nháy mắt, bởi vậy, lĩnh vực của Lam Thiên Khiếu bị nghiền nát liên tục. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng. Trong nháy mắt, mấy chục tầng lĩnh vực của Lam Thiên Khiếu đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Trong giây phút sinh tử, dù Lam Thiên Khiếu muốn bóp nát Na Di Phù cũng không làm được. Có tâm kiếm không ngừng chấn động tinh thần, hắn không thể bóp nát Na Di Phù. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh xuyên thủng tầng lĩnh vực cuối cùng bao phủ trên người hắn. Không, âm thanh của Lam Thiên Khiếu đã hoảng loạn, tuy nhiên không gì ngăn cản được ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Xì. Một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt, thân thể Lam Thiên Khiếu hóa thành bột mịn. Sức mạnh sinh mệnh của võ giả thần tàn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ thế nào mà một khi đã hóa thành bột mịn thì chắc chắn phải chết. Lam Thiên Khiếu đã chết, Đường đường là võ giả xếp hạng 48 trên đạo cơ dự khuyết bản mà chết một cách sạch sẽ lưu loát như vậy. Chết trong tay Lục Trường Sinh. Yên tĩnh. Bốn phía lập tức trở nên vô cùng im lặng, hai mươi mấy vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản còn đang tỏa ra sát khí nghi ngút mà lúc này lộ ra vẻ mặt khó tin nổi. Dường như không tin được vào mắt mình, Hoa Thiên Thường lạnh lùng lại vô cùng rung động. Nàng đứng ngay trước mặt Lam Thiên Khiếu. Không ai biết rõ Lam Thiên Khiếu chết như thế nào hơn nàng. Tiêu diệt trực diện, Lam Thiên Khiếu hoàn toàn bị tiêu diệt trực diện. Hơn nữa, hắn không thể chống cự. Lĩnh vực hợp nhất từ năm lĩnh vực, sinh sôi không ngừng, đây là ngũ hành lĩnh vực, còn có bí pháp tinh thần, nó giống như phi kiếm, tốc độ nhanh đến kinh người, phóng một kiếm chắc chắn trúng mục tiêu, trực tiếp chém vào trong tinh thần. Tuy không biết uy thế của nó như nào, nhưng nhìn Lam Thiên Khiếu không thể sử dụng nổi Na Di Phù cũng chứng minh được bí pháp này khiến tinh thần chấn động đến mức nào, tên Lục Trường Sinh này dường như vẫn chưa dốc toàn lực, vẫn còn sức lực dư lại. Hắn không phải cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản nhưng không yếu hơn bất cứ vị cường giả nào trên đạo cơ dự khuyết bản, nghịch phạt thần tàn, đúc thành truyền kỳ, hiện tại, Lục Trường Sinh kéo dài truyền kỳ của hắn tới cảnh giới thần tàn, hai mươi mấy võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản thấy một màn như vậy, sao có thể chưa rõ thực lực của Lục Trường Sinh? Không phải đạo cơ dự khuyết bản nhưng hơn hẳn đạo cơ dự khuyết bản. Đi, Hoa Thiên Thường nhanh chóng nghĩ đến rút lui. Đáng tiếc, nàng đã chậm. Không có lĩnh vực của Lam Thiên Khiếu che trước mặt, ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh nhanh chóng khuếch đại, nháy mắt rơi xuống trên người Hoa Thiên Thường. À, lúc này, Hoa Thiên Thường hoa dung thất sắc, kêu lên thảm thiết. Trên mặt nàng không còn vẻ mặt cao thượng và lạnh lùng, chỉ lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt và sợ hãi tột cùng. Nàng sợ, Lam Thiên Khiếu là vết xe đổ, sao nàng có thể không sợ? Tha mạng, Hoa Thiên Thường cầu xin tha thứ. Đáng tiếc. Lục Trường Sinh không phải muốn dọa sợ thần tàn trên đạo cơ dự khuyết, hắn muốn đuổi người. Nếu đã đuổi người, không cần người sống. Chém. Tâm kiếm nhập thể. Hoa Thiên Thường lại cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Tinh thần chấn động kịch liệt, khiến lĩnh vực của nàng suýt nữa không khống chế được. Lúc này, Hoa Thiên Thường rốt cục cảm nhận được cảm giác của Lam Thiên Khiếu. Nàng đã biết tại sao Lam Thiên Khiếu lại chết. Ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Bí pháp tinh thần khủng bố như vậy không ngừng đánh sâu vào tinh thần của nàng, dưới tình huống như vậy, muốn bóp nát Na Di Phù. Đó là chuyện không thể xảy ra. Rốt cục, dưới sự đả kích của cả ngọc sắc tâm kiếm và ngũ hành lĩnh vực, Hoa Thiên Thường không tốt hơn Lam Thiên Khiếu bao nhiêu, nàng chỉ chống đỡ được một lát rồi thân thể cũng biến thành bột mịn trong nháy mắt. Đã chết. Hoa Thiên Thường cũng đã chết. Võ giả xếp hạng 48 trên đạo cơ dự khuyết bản Lam Thiên Khiếu và võ giả xếp hạng 79 trên đạo cơ dự khuyết bản Hoa Thiên Thường bị Lục Trường Sinh chém chết. Chương 470, chém giết cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Não vực 40 dặm, cổ vực Thiên Tông chấn động. 2. Liên tục chém chết hai cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, Lục Trường Sinh vẫn là Lục Trường Sinh. Nhưng mà, trong mắt võ giả khác, Lục Trường Sinh không giống trước. Hắn trở nên vô cùng khủng bố, thật ra, nếu 21 cường giả còn lại trên đạo cơ dự khuyết bản cùng nhau liên thủ, nếu bọn họ thật sự người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không tiếc tất cả đại giới vây công Lục Trường Sinh, vậy thì Lục Trường Sinh sẽ rất khó khăn. Thậm chí gặp phải tình cảnh tràn ngập nguy cơ, tuy nhiên, bọn họ giống với 300 võ giả thần tàn trước đó. 21 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản này không thể từ bỏ tất cả đi vây công Lục Trường Sinh. Lam Thiên Khiếu, Hoa Thiên Thường đều đã chết, tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả quá nguy hiểm, rút lui. Dù không có Thương Vân Kỳ Quả, ta vẫn còn cơ hội đúc đạo cơ, việc gì phải ở đây liều mạng với người khác, Lam Thiên Khiếu đã chết, tiếp tục thế này, chỉ sợ ta cũng chết, đi thôi, trong nháy mắt, cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản lục tục rời đi. Khu vực xung quanh Thương Vân Thụ không còn bóng dáng cường giả nào có tên trên đạo cơ dự khuyết bản nữa. Thậm chí thần tàn cách Thương Vân Thụ gần nhất cũng cách đó 10 dặm, rất nhiều thần tàn cách xa hơn 10 dặm quan sát tình hình. Lục Trường Sinh thực hiện được đuổi người chân chính, thấy một màn như vậy, rất nhiều thần tàn đang quan sát không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Lục Trường Sinh lại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hắn dùng thực lực bản thân khiến hơn 20 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản khiếp sợ, không thể tưởng tượng được, Lam Thiên Khiếu, Hoa Thiên Thường đã chết. Lời đuổi người của Lục Trường Sinh không phải lời nói của kẻ điên, Hơn nữa hắn không chỉ nói suông mà thật sự hành động, giết hai vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi, Lục Trường Sinh vậy mà thật sự đuổi người thành công, không có thần tàn nào dám bước chân vào khu vực 10 dặm xung quanh Thương Vân Thụ. Từ khi nào cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản lại chật vật như vậy, không phải cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản lại có thể dùng sức mạnh bản thân để đánh bại, làm khiếp sợ hơn 20 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, không hổ là người từng nghịch phạt thần tàn, quả nhiên không tầm thường. Lục Trường Sinh từng sáng tạo kỳ tích khi còn là thần cương, nghịch phạt thần tàn, hiện tại hắn thành thần tàn, vẫn có thể tiếp tục kéo dài truyền kỳ như cũ, dù rằng rất nhiều võ giả thần tàn thán sợ không ngừng. Nhưng mà, bọn họ vẫn không dám tới gần, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh nhanh chóng khuếch tán trong 10 dặm. Hắn lẳng lặng cảm nhận. Bất kể kẻ nào dám tới gần phạm vi 10 dặm, hắn sẽ giết không tha. Hắn thực hiện được đuổi người chân chính, cổ thần, liễu phát. Hàng Thiên Vân, tận dụng thời gian chuẩn bị đi hái Thương Vân kỳ quả, một quả cũng không được lưu lại, âm thanh Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, nhưng truyền vào trong tai ba người rất rõ ràng. Lúc này, cổ thần, liễu phát, Hàng Thiên Vân quả thực không thể tin nổi hai mắt của mình, thậm chí, bọn họ cảm giác bản thân đang rơi vào mộng ảo. Bọn họ nhìn thấy gì? Khí thế hùng hổ, không ai sánh bằng, hung hãn ngập trời của hơn 20 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản đang liên thủ đuổi người. Đánh lui 300 vị thần tàn, chém giết hơn 10 vị thần tàn, hung uy như này khiến cả ba người run rẩy trong lòng, không kìm được ý nghĩ sợ hãi dần nảy sinh. Vậy mà, ai ngờ được hơn 20 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản hung uy ngập trời như thế, lại bị Lục Trường Sinh dùng sức bản thân chém giết hai vị cường giả, hoàn toàn đuổi người. Hơn 20 vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản chạy trối chết, lẩn tránh mũi nhọn, không dám tiếp tục tranh đoạt Thương Vân kỳ quả. Mỗi một câu Lục Trường Sinh không phải khoác lác, hắn nói được làm được, vâng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để hái Thương Vân kỳ quả. Cổ thần vội vàng trả lời. Lục Trường Sinh gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Hắn phụ trách đuổi người, đám người cổ thần phụ trách đi hái Thương Vân kỳ quả. Hai bên phân công rạch ròi. Trong nháy mắt lại trôi qua 2-3 canh giờ. Cuối cùng Thương Vân kỳ quả cũng chín. Đám người cổ thần lập tức ra tay đi hái. Một quả, hai quả, ba quả. Chưa đầy một khắc, ba người cổ thần đã hái xuống toàn bộ Thương Vân kỳ quả. Tổng cộng 37 trái Thương Vân kỳ quả. Cổ thần rất vui sướng, dựa theo ước định trước đó, mỗi người bọn họ đạt được 5 trái Thương Vân kỳ quả. Lục Trường Sinh cũng rất vui mừng, sau khi trừ đi 15 trái Thương Vân kỳ quả, hắn còn lại 22 trái Thương Vân kỳ quả. Lục Trường Sinh trực tiếp phân chia Thương Vân kỳ quả. Rất nhiều võ giả phía xa cảm thấy ghen tị, nhưng mà bọn họ không dám bén mảng đến. Lục Trường Sinh mang khí thế, hung diễm ngập trời, ngay cả hai vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết, hắn nói chém là chém, huống hồ là những thần tàn khác, dù ghen tị đến mấy, bọn họ không dám làm gì, chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Mục tiêu đã đạt, trở về, Lục Trường Sinh không tiếp tục trì hoãn, lúc này hắn và ba người cổ thần nhanh chóng rời khỏi tán cây Thương Vân Thụ, trở về cổ vực Thiên Tông. Dọc theo đường đi, ba người rất thuận lợi, không gặp phải phiền toái, thuận lợi quay trở về cổ vực Thiên Tông. Ba người cổ thần hơi cúi đầu với Lục Trường Sinh, nói, đa tạ Lục Sư Đệ, nếu không có Lục Sư Đệ, chỉ sợ chúng ta đến tư cách tranh đoạt Thương Vân kỳ quả cũng không có, đừng nói đến chuyện đạt được 5 trái Thương Vân kỳ quả như bây giờ, ba người bọn họ cảm kích Lục Trường Sinh từ tận đáy lòng. Lần này Lục Trường Sinh hoàn toàn gánh đội bọn họ. Thậm chí... ba người cảm giác bản thân không phải làm gì, tin tức các ngươi cung cấp đủ giá trị cho 5 trái Thương Vân kỳ quả. Lần sau nếu lại có chuyện tốt như vậy, các ngươi có thể tới tìm ta. Lục Trường Sinh vừa nói xong lập tức rời đi.